con đê đầu làng, khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài quy bấm em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lụa rồi, cái dây lưng đùi nhuộm hồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quả, cái quần nái đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng nở giữa vườn chanh, thấy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi ít chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đông gió